Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1158, y như là chim non nép vào người. Phong hoa tuyệt đại, lái xe trở về sở cảnh sát thượng quan Tường Vi, một đường lên đều tại âm thầm thề, nếu là Diệp Thiên cũng có ngày, rơi vào trên tay mình. Mình tuyệt đối muốn để Diệp Thiên không chết cũng lột ra. Nghĩ tới hôm nay, hai lần cùng Diệp Thiên tiếp xúc, đều bị Diệp Thiên trêu đùa đến không còn mặt mũi tình cảnh, liền để nàng cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Lúc này, nàng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Khi nàng cùng đối phương thông hết điện thoại về sau, mấy phút trước còn mặt ủ mày trao, tức giận bất bình thượng quan Tường Vi, lúc này cũng biến thành một mặt cười lạnh. Hừ hừ, tà thần a, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng, quả nhiên là người đang làm. Trời đang nhìn, người rốt cục vẫn là rơi vào ta trên tay. Thượng quan Tường Vi toàn thân nhiệt huyết, đều dường như tại thời khắc này bốc cháy lên, vô ý thức tăng tốc tốc độ xe, hướng sở cảnh sát mau chóng đuổi theo. Trương Chiêu Hoa cố ý cho Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ hai người an bài một cỗ nhà xe, chính phi nhanh tại đường cao tốc phía trên. Trương Lệ Lệ cũng không có theo lấy phụ mẫu trở về Trương gia, mà là tiếp tục đi theo Diệp Thiên bên người, dùng hành động thực tế chứng minh chính mình đối Diệp Thiên không muốn xa rời cùng yêu thương. Cái này khiến Diệp Thiên vô cùng cảm động, càng quyết định phải thật tốt bảo hộ Trương Lệ Lệ, không cho nàng lại bị nửa điểm thương tổn. Lão soi xám cùng Diệp Thiên chào hỏi về sau, cũng chui xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Dọc theo con đường này, Trương Lệ Lệ đều đối lão soi xám có thể đào đất thủ đoạn cảm thấy vạn phần chấn kinh. Diệp Thiên chỉ là cười một tiếng, an ủi Trương Lệ Lệ khác ngạc nhiên, lão soi xám thủ đoạn đơn giản là thổ độn thuật mà thôi, không có gì kỹ thuật hàm lượng. Chủ nhân lão công, người ta chưa thấy qua nha. Thổ hành tôn thủ đoạn, thật cùng phong thần diễn nghĩa bên trong có thể đào đất thổ hành tôn giống như đúc nha. Trương Lệ Lệ lọt vào ôn môn bắt cóc hoảng sợ cùng lo lắng. Tại nhìn thấy Diệp ngày sau, tất cả đều ném lên 9 tầng mây, nghe được Diệp Thiên mây trôi nước chảy luận điệu, không khỏi trợn mắt chừng một cái, mềm mại đáp lại nói, từ khi cùng chủ nhân lão công về sau, ta đối toàn bộ thế giới cái nhìn đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, có thể kiến thức đến các loại thần kỳ huyền ảo thủ đoạn, còn có các loại thú vị siêu phàm. Diệp Thiên ra vẻ sinh khí chừng liếc một chút Trương Lệ Lệ về sau, khẽ thở dài, hừ, ngươi thật sự là hiếm thấy vô cùng, chờ ngươi về sau kiến thức đến ngũ hành độn pháp về sau, ngươi thì sẽ biết cái gì gọi là thần kỳ thủ đoạn. Ngũ hành độn pháp, Trương Lệ Lệ nở nang tơ, mềm hai bên sakura, môi, giống như là mang theo giọt sương cánh hoa hồng giống như chọc người tâm hồn, hơi hơi mở ra một cái khe hở, lộ ra bên trong trắng noãn óng ánh giống như kim cương giống như hàm răng. Long lanh trong mắt tản mát ra rạng rỡ quang mang, giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như ngắm nhìn Diệp Thiên, chủ nhân lão công, vậy ngươi lúc nào thì để ta mở mang kiến thức một chút ngũ hành độn pháp. Ta phát hiện mình đối với mấy cái này thần kỳ sự vật là càng ngày cũng cảm thấy hứng thú, nếu là có thể học hội một chiêu nửa thức cái gì kia liền càng diệu. Theo vừa lên lái xe bắt đầu, Diệp Thiên liền biết Trương Chiêu Hoa tại sao phải cho chính mình an bài nhà xe, đơn giản là vì cho mình cùng Trương Lệ Lệ sáng tạo làm chuyện này điều kiện. Nhà xe nội không gian phi thường lớn, mà lại cùng buồng lái hoàn toàn cách ly. Trong xe phát sinh bất cứ chuyện gì, trong phòng điều khiển tài xế đều khó có khả năng biết. Lúc này hai người đang ngồi ở trên ghế salon, Trương Lệ Lệ giống như là y như là chim non nép vào người giống như đem đầu gối lên Diệp Thiên trên bờ vai, tuyệt mỹ kiều diễm trên dung nhan, hiện ra không che giấu được hoan hỉ cùng thâm tình. Tựa hồ đối với nàng mà nói, có thể đợi tại Diệp Thiên bên người, chính là nàng đời này may nhất phúc. Đối diện thì là một chương đủ để đồng thời dung nạp ba người trưởng thành giường lớn. Lệ lệ a, chớ học cái gì một chiêu nửa thức. Ta hiện tại thì theo ngươi nghiên cứu thảo luận một chút Edo 48 thức. Diệp Thiên từ đầu đến cuối đều chơi tại Trương Lệ Lệ eo nhỏ nhắn vào tay. Đột nhiên tại lúc này, một đường trượt, dù tẩu đến Trương Lệ Lệ vành lên. Trên mông, ngăn cách hơi mỏng váy, hoặc nhẹ hoặc nặng cào vuốt ve. Trương Lệ Lệ cái kia mỹ diều, lại tràn ngập kinh người. Đạn, tính thanh tú mông, nói chuyện, Diệp Thiên bờ môi thì tiến đến Trương Lệ Lệ óng ánh mượt mà nhỏ nhắn mà thôi. Rủ xuống một bên, duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ, liếm, lấy Trương Lệ Lệ bên tai, đem trong miệng hỗn hợp có rượu vang đỏ vị nhiệt khí, nhẹ nhàng phun ra tại Trương Lệ Lệ bên tai. Một chiêu nửa thức, thật không có gì có thể học. Ta dùng 48 thức, để ngươi bay lên Vân Đoan, rời đi Giang Thành, tiến về Myanmar lúc, ta cũng đã nói, về nước về sau, nhất định muốn thật tốt thỏa mãn ngươi. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, đó là cái lương thần cảnh đẹp tốt thời gian a, thật không thể cô phụ. Chúng ta trong xe cái kia, còn có thể nhìn đi ra bên ngoài nhanh như tên bắn mà vụt qua xe cộ. Cùng thần thái trước khi xuất phát vội vàng người đi đường, mà bọn họ lại không nhìn thấy chúng ta ân ái. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất kích động. Diệp Thiên mập mờ từ nói chuyện, đầu lưỡi một đường du tàu, lướt qua Trương Lệ Lệ cái kia quốc sắc thiên hương gương mặt. Cuối cùng dừng lại tại Trương Lệ Lệ phấn non Sakura trên môi, sau đó thừa dịp Trương Lệ Lệ vội vàng không kịp chuẩn bị, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc lúc, thô bạo cưỡng ép đẩy ra Trương Lệ Lệ hàm răng, giống một cây trường thương giống như, xông vào Trương Lệ Lệ trong miệng, mạnh mẽ đâm tới, ngang dọc tung bay trêu chọc lấy. Trương Lệ Lệ dù sao cũng là người từng trải, đương nhiên là Edo 48 thức đại biểu cho cái gì. Nói với Diệp Thiên lời nói này, cũng không xa lạ gì. Không đến 5 giây thời gian, liền bị vẩy tới ý nghĩ đẹp đẽ như nước thủy triều. Mặt đỏ tới mang tai, đổi bị động làm chủ động. Hai tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, nhiệt tình không bị cản trở đáp lại lên Diệp Thiên hôn. Từ khi lần thứ nhất cùng Diệp Thiên phát sinh thần giao về sau, nàng thì đối loại sự tình này tràn ngập khát vọng, thường xuyên chờ mong lấy có thể được đến Diệp Thiên sủng hạnh. Cái này thời điểm Diệp Thiên chủ động, để cho nàng mừng rỡ như điên. Hai người thỏa thích hôn sâu lấy, trong xe quanh quẩn theo hai người trong miệng mũi, truyền ra trận trận như trâu giống như to khỏe tiếng hít thở. Mỗi một tấc không khí, đều tại thời khắc này, tựa hồ bị hai người nhiệt tình phủ lên thành mập mờ câu hồn phấn hồng sắc. Một cái thật dài hôn sâu sau khi kết thúc, đừng nói là Trương Lệ Lệ loại này người bình thường, cho dù là Diệp Thiên cũng là hô hấp dồn dập, thở hồng hộc, nhìn lấy Trương Lệ Lệ kiều diễm như hoa tuyệt mỹ khuôn mặt. Diệp Thiên hận không thể đem Trương Lệ Lệ hòa tan vào thân thể bên trong, không che giấu chút nào nuốt nước miếng. Trong mắt hiện ra ánh mắt hưng phấn, mặt đỏ tới mang tai Trương Lệ Lệ. Đương nhiên biết Diệp Thiên ánh mắt đại biểu cho cái gì. Mỹ lệ bên môi câu lên một vệt xinh đẹp nụ cười quyến rũ, như mặt nước đôi mắt, ngắm nhìn Diệp Thiên, nhếch môi đỏ, rất là thẹn thùng ôn nhu nói. Chủ nhân lão công, ta mới vừa rồi là không phải nhiệt tình quá độ, còn chưa đủ nhiệt tình. Diệp Thiên tà ác cười, dừng lại tại Trương Lệ Lệ vểnh lên, trên mông bàn tay, hơi hơi dùng lực, đem Trương Lệ Lệ kéo vào ngực mình, tay kia thì chỉ chính mình chống lên lều vải. Ngươi nhìn, ta so ngươi càng thêm nhiệt tình. Trương Lệ Lệ một tiếng ưm, trong mắt phát ra 10.000 loại nhu tình, có thể trong nháy mắt hòa tan thế phía trên bất kỳ một cái nào thiết hán băng lãnh tâm. Mang theo ngượng ngùng ánh mắt, theo Diệp Thiên ngón tay phương hướng nhìn lại, bĩu môi, mềm mại, tiếng nói, chủ nhân lão công, ngươi thật là sâu thấu, có ngươi dạng này mỹ nhân, ở bên cạnh ta, ta nếu vẫn cái chính nhân quân tử lời nói, đó là tiêu rồi trời phạt, lão thiên đều sẽ hàng hạ thiên lôi, đem ta cho bổ. Diệp Thiên lại tiến đến Trương Lệ Lệ bên tai, một câu hai ý nghĩa đáp lại, thanh âm giống như nói mê nhẹ nhàng, mang theo câu hồn ý vị, truyền vào Trương Lệ Lệ trong tai. Ta tiểu nữ bộc, ngươi biết đến đón lấy nên làm như thế nào a? Trương Lệ Lệ lông mi dài, nhấp nháy nháy lên, một mặt ửng đỏ nhìn qua Diệp Thiên, trái tim loạn chiến, giống như trong ngực ôm lấy sao động bất an con thỏ. Nở nụ cười xinh đẹp, đương nhiên biết, trong miệng nói chuyện, Trương Lệ Lệ hai tay tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Người sành sỏi giống như rất nhanh liền đem Diệp Thiên giải phóng ra ngoài. Sau đó dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận theo Diệp Thiên trên đùi rời đi. Hai đầu gối một khúc, cung kính giống như cái người hầu gái giống như quỳ rạp xuống Diệp Thiên dưới chân. Đen trắng rõ ràng cắt nước thu đồng tử, vũ mị xinh đẹp quét mắt một vòng Diệp Thiên. Sau đó rủ xuống cái kia cao ngạo như thiên nga thon dài cổ trắng. Đàn hương giống như lan giống như xạ phương. Môi dường như mang theo điện lưu giống như hỏa nhiệt tiếp cận đi. Lại về sau, Diệp Thiên nhịn không được tâm thần rung động. Trong xe nhiệt độ không khí cũng bắt đầu soạt soạt soạt hiện lên thẳng tắp tăng lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.